Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, Phượng Linh Chi Mê, 6, chương 441, Phượng Linh Chi Mê, 6, như vậy nhất giải thích liền thông. Lúc trước Trọng Phong tìm kiếm cấp Trọng Quỳ Nam Sủng có 3 cái. Phong Mạch, Tiêu Sơ Lâu, Vu Ly, này 3 người đều là đương thời số 1 số 2 cường giả. Có được thần tộc huyết mạch khả năng tính là lớn nhất. Nếu theo Gia Dê cuốn thượng được đến tin tức là chính xác lời nói. Cái gọi là Phượng Linh, hẳn là không thôi một cái đi. Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Kỳ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Nhạc Dương, Diêu Quang, hiểu rõ, này cửu khỏa tinh thần, đều có khả năng là Phượng Linh. Cửu Phượng Hướng Hoàng là lúc, vạn thú vô cương hiện thế. Bỗng nhiên trong lúc đó, năm đó Công Tôn Khởi thanh âm lại ở nàng bên tai vang lên đến. Trọng Quỳ vẻ sợ hãi cả kinh, bỗng nhiên đứng lên, Cửu Phượng Hướng Hoàng, vạn thú vô cương, lão đại, ngươi làm sao vậy? Đan Bảo liền phát hoảng, đừng nói chuyện, Trọng Quỳ vươn tay, ngăn cản nàng nói chuyện, không cần đánh gãy của nàng ý nghĩ, làm cho nàng làm rõ, ở Hàm Đan thời điểm. Thái tử Triệu Thiên mang nàng đi gặp một người tên là nói thật sự giả mạo Âm Dương Sư. Tên kia dùng thiên nhãn nhìn đến nàng tương lai đi. Cửu Phượng Hướng Hoàng, nói chính là nàng đi. Cửu Phượng nếu là kia cửu khỏa tinh thần lời nói. Hoàng lại là cái gì? Là nàng sao? Như thế nào mới có thể cửu Phượng Hướng Hoàng? Sẽ không là làm cho nàng cùng chín có được thần tộc huyết mạch mọi người đến một lần âm dương cùng. Hợp thuật đi, kia ông trời cũng quá đùa. Bỗng chốc có hơn quải liền đem nàng đưa đến NP trong thế giới đi sao? Kia nàng nếu tử một lần, bằng không quyết không thể nhận như vậy đặt ra. Trọng Quỳ chậm rãi ngồi xuống, dùng thìa rào trong chén tiểu mễ cháo. Yên lặng suy tư, Đan Bảo tò mò xem nàng. Lão đại đang nghĩ cái gì đâu? Như vậy nghiêm cẩn bộ dáng. Đan Bảo, người nghe nói qua vạn thú vô cương sao? Trọng Quỳ thì thào hỏi. Suy nghĩ phiêu cách, nghe qua a. Đan Bảo lập tức nói. Tinh thần sáng láng, nàng thích nhất người khác hỏi nàng vấn đề. Trọng Quỳ suy nghĩ bỗng chốc bị nàng kéo trở về. Trừ bỏ vạn thú vô cương là Hạ Vương Vũ Thành lập vương triều căn cơ. Sau ở Chu Hướng Thủy Trung, Huệ Văn Vương khi đoạt mảnh nhỏ, người còn biết cái gì? Đan Bảo nháy nháy mắt, này đó lão đại đều đã biết sao? Nàng suy nghĩ thật lâu, về vạn thú vô cương tin tức, giống như cũng liền chỉ có này đó thôi. Bất quá cái gì? Trọng Quỳ vội vàng hỏi, ở trong thư quán thời điểm, xem thấy bọn họ đưa vào tư liệu, là siêu tầm vạn thú vô cương, trong đó nhất thiên nói qua, vệ công chúa Khương Ly yêu vong. Lấy vạn thú vô cương vì táng, Trọng Quỳ vừa mới uống xong một ngụm tiểu mễ cháo. Nháy mắt tạp một chút, ngẩng đầu, cái gì công chúa, Khương Ly công chúa, Đan Bảo nói. Vệ quốc đi, đã qua đời thật nhiều năm, Trọng Quỳ cau mày. Khương Ly tên này, nàng nghe nói qua, hơn nữa là từ Trọng Phong trong miệng. Vu Ly nghe được tên này, liền thay đổi thần sắc, có thể thấy được này tên là Khương Ly nhân. Đối hắn rất trọng yếu, nhưng là, nàng chưa từng có nghĩ tới, Khương Ly vậy mà đã chết, hơn nữa, là yêu vong, thì phải là từ rất sớm, trong lòng cảm giác là lạ, nói không nên lời là bởi vì sao, lấy vạn thú vô cương vì táng, ý tứ này, là nói nàng vật bồi táng sao, một cái chính là vệ quốc công chúa, cư nhiên có thể sử dụng thế nhân đều tranh đoạt vạn thú vô cương làm vật bồi táng. Đại khái là đi, một khối mảnh nhỏ, Đan Bảo nói. Vạn thú vô cương mảnh nhỏ lưu lạc ở Cửu Châu Đại Lục các địa phương, nếu muốn tập hợp đủ vạn thú. Vô cương, ta đây không là còn phải đi trộm mộ. Trọng Quỳ chống sườn mặt, buồn bực nói, làm sao lại thành vật bồi táng đâu. Hết chương.